Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1010, phản quân. Hải Vô Nhai một bên lớn tiếng nói to, một bên là thân hình chớp động, hướng về Dương Phong lao đi nói, Dương Phong, một sự kiện, tính toán một sự kiện đi, ta tới giúp ngươi giết sạch những cái kia phản phỉ. Dương Phong cùng Hải Vô Nhai từng có qua ước định, tại Hải Vô Nhai không có hoàn thành cùng hắn trong lúc đó ước định trước đó. Hải Vô Nhai nhất định phải ở tại bên cạnh hắn. Hải Vô Nhai cái này mới không thể không đi theo Dương Phong bên người. Long cung một cái cung điện, mười mấy tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả thôi động bảo khí, ngưng tụ tạo thành từng đầu xiềng xích, hướng về một tên kim đan cảnh nhất trọng thiên thân cao ba trượng kình long tộc cường giả quấn mà đi. Tên kia kình long tộc cường giả một tiếng hét giận dữ, hung hăng kéo một phát xiềng xích, lập tức đem mười mấy tên thực đan cảnh cửu trọng thiên hải long tộc cao thủ kéo tới người ngã ngựa. Đổ, lớn tiếng giống giận nói, lăn đi, các ngươi đám rác rưởi này. Đúng lúc này, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang từ một bên đâm ra, một chút đâm vào tên kia kình long tộc cường giả trên người. Gắng sức xoắn một phát, lập tức đem tên kia kình long tộc cường giả xoắn thành phấn vụn. Dương Phong một kiếm xoắn nát tên kia kình long tộc kim đan cảnh cường giả nhục thân đằng sau. Thanh đồng kiếm thôn phệ chi lực bộc phát, đem tên kia kình long tộc kim đan cảnh cường giả huyết nhục linh hồn thôn phệ hết sạch. Dương Phong một kiếm chém giết đầu kia kình long tộc kim đan cảnh cường giả đằng sau, thân hình thoát một cái, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Thật mạnh, người kia là ai? Cái kia là bên cạnh bệ hạ cao thủ, Vô Cực kiếm tông nội môn đệ tử Dương Phong. Lại có thể một kiếm miểu sát một tên kim đan cảnh cường giả. Thực lực của hắn thật là đáng sợ. Ngoặc kép, cái kia mười mấy tên thực đan cảnh cửu trọng thiên hải long tộc cao thủ, nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt lộ ra một chút kinh hãi chi sắc. Dương Phong một kiếm miểu sát đầu kia kình long tộc kim đan cảnh cường giả đằng sau, chuyên môn tìm kiếm những cái kia kim đan cảnh một, nhị trọng thiên phản quân cao thủ đến đây ám sát. Lấy Dương Phong lúc này thần thông, ám sát những cái kia kim đan cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên phản quân cao thủ, hoàn toàn chính là miểu sát. Hơn nữa hắn kiếm pháp siêu phàm, căn bản không cần tiêu phí cái gì lực tức giận. Những cái kia kim đan cảnh một, nhị trọng thiên phản quân cao thủ, liền át chủ bài cũng không có lấy ra, liền sẽ bị hắn miểu sát. Về phần cái kia kim đan cảnh ba, bốn trọng thiên phản quân cao thủ, Dương Phong thì là hoàn toàn không để ý tới biết. Kim đan cảnh ba, bốn trọng thiên phản quân cao thủ nguyên một đám thực lực cao cường, hơn nữa cũng có lá bài tẩy của mình. Dương Phong nếu như không có một kích miểu sát những cái kia kim đan cảnh ba, bốn trọng thiên cường giả, vậy thì phiền toái. Chỉ cần không bị miểu sát, cái kia kim đan cảnh ba, bốn trọng thiên cường giả chắc chắn sẽ có đủ loại chạy trối chết thần thông. Nếu muốn giết bọn họ nhất định phải lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với Dương Phong đến nói, làm như vậy thật sự là thật không có có hiệu suất. Những cái kia giết vào trong long cung phản quân tới cũng nhanh, trốn được cũng nhanh, những cái kia càng cao thủ hàng đầu đều tại Long Cung bị Long Xuân Lan trưởng khống đằng sau trước tiên đào thoát. Dương Phong vẻn vẹn chỉ là đến kịp trấn áp bảy bản tôn kim đan cảnh cao thủ, còn lại trong bạn quân cao thủ hết thảy thoát đi Long Cung, mà mấy chục vạn tại hư đan cảnh đến thực đan cảnh phản quân cao thủ nhưng là trực tiếp bị ném bỏ. Tiếp đó tại Hải Long Đế Quốc vây giết phía dưới, nhao nhao tử vong, bộ phận trong bạn quân cao thủ nhìn thấy lật bàn vô vọng, cũng trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Toàn bộ Long Cung cũng vì đó run lên. Chuyện gì xảy ra? Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi. Thân hình thoát một cái, hướng về Long Cung chỗ cao bay đi. Tại trong Long Cung nắm giữ cấm không đại trận, liền xem như bất tử cảnh bậc cường giả tại trong Long Cung cũng vô pháp bay lượn quá cao. Bất quá Dương Phong chờ Long Cung cao thủ, nắm giữ Long Cung lực lượng gia trì, tự nhiên có thể bay đi. Long Cung có vô số thần thông, có thể không ngừng suy yếu lực lượng của địch nhân, tăng cường phe mình lực lượng, đồng thời còn nắm giữ trấn áp lực lượng của địch nhân. Cường hoành vô cùng, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là cái này Long Cung không còn cách nào thu vào động thiên bên trong. Đồng thời cũng vô pháp di động, Dương Phong vừa bay đến Long Cung phía trên, lập tức nhanh chóng hướng về phương xa nhìn lại, liền thấy ở phương xa, một đầu thân dài cao to vạn trượng, chiều cao cao to ngàn trượng, toàn thân bao phủ một tầng thật dày lân giáp, mọc ra long đầu, tám đầu chân, mỗi chân đều tráng kiện vô cùng, giống như từng cây trụ trời đồng dạng hải dương cự thú hướng về bên này nhanh chân đi tới. Tại trong Long Cung, từng người trường sinh cảnh trưởng lão nhau nhau thân hình chớp động, bay đến Long Cung bầu trời. Tại trong Long Cung, những cái kia trường sinh cảnh các trưởng lão vẻn vẹn chỉ là trấn áp một tên trường sinh cảnh cường giả, tám tên kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, cùng với một chút chưa kịp đào tẩu kim đan cảnh cường giả. Đem cái kia Long Cung bên trong phản quân tất cả cao thủ đều hoàn toàn giết đến sạch sẽ. Long Chiến cũng bay đến giữa không trung, nhìn xem thân dài cao to vạn trượng cự thú, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc, nghẹn ngào nói to: biển sâu cự long thú. Cái kia là biển sâu cự long thú, bọn nó thậm chí ngay cả loại này cự thú đều thu phục sao? Biển sâu cự long thú là nắm giữ chân long huyết mạch cự hình hải thú. Biển sâu cự long thú là trong Đông Hải tồn tại khủng bố nhất một trong. Nó thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự đủ để cho đại bộ phận trường sinh cảnh cường giả tuyệt vọng. Mà lực công kích của nó tại Đông Hải cự hình hải thú bên trong cũng xếp hạng hàng đầu. Cái này biển sâu cự long thú cường hoành vô cùng. Bất quá nó cũng có một cái nhược điểm. Cái kia chính là tương đối tại những võ giả khác, nó tốc độ di chuyển quá mức chậm chạp. Chỉ cần không tiếp cận nó 10 dặm phạm vi bên trong, nó ngay cả một tên thực đan cảnh hải tộc đều truy không bằng. Biển sâu cự long thú loại này kinh khủng cự hình hải thú, đồng dạng nghỉ lại tại cái kia Đông Hải nguy hiểm nhất cự thú trong sào huyệt. Tại cự thú trong sào huyệt, có vô số kinh khủng cự thú, thậm chí còn có chiến lực có thể so với bất tử cảnh cường giả biển sâu cự thú. Bất tử cảnh cường giả tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Dạng này một đầu biển sâu cự long thú lại bị người thuần phục. Đến đây tiến đánh Long Cung, để Long Chiến cũng theo đó kinh hãi. Một tên Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn xem cái kia biển sâu cự long thú bên cạnh lít nha lít nhít, lại phân biệt rõ ràng từng bầy hải tộc cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng chi sắc nói: là cá mập long tộc, còn có kình long tộc, ma sa tộc, hổ sa tộc, đáng chết, những tên khốn kiếp kia hết thảy đều tới. Một tên khác Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão một khuôn mặt âm trầm lạnh giọng nói: những xúc sinh này cũng không biết kế hoạch bao lâu, xem ra bọn nó thật là tuyển một cái thời điểm tốt. Lúc này Hải Long Đế Quốc Long Hoàng đã vẫn lạc, hơn nữa Hải Long Đế Quốc lực lượng phân bố tại toàn bộ trong Đông Hải, muốn tập hợp toàn bộ Hải Long Đế Quốc lực lượng quá mức khó khăn. Rất nhiều hải tộc liên thủ tập hợp bọn nó tất cả lực lượng, một kích toàn lực, liền xem như cường công, cũng có mấy phần chắc chắn có thể đem Long Cung công hãm. Dương Phong nhìn xem lít nha lít nhít hải tộc, nhướng mày, cấp tốc mà hỏi, Hải Ma Long bất tử cảnh cường giả Long Thần là có ý gì? Long Chiến Nhất khuôn mặt âm trầm lạnh giọng nói, Long Thần bệ hạ đã không sẽ cùng chúng ta là địch. Cũng tương tự không sẽ giúp trợ chúng ta. Hết thảy chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta. Bất tử cảnh cường giả mỗi một vị đều có thiên tư. Hơn người, có vô số kỳ ngộ. Cuối cùng leo lên đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Tại dài răng rạc thời gian trường hà bên trong, Hải Long tộc cũng tương tự đã từng sinh ra mấy bản tôn bất tử cảnh bậc cường giả. Bất quá cái kia mấy bản tôn bất tử cảnh cường giả đều vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong. Chính là bởi vì như thế, đời trước Long Hoàng cái này mới không thể không mạo hiểm đi Hải Long đảo tìm kiếm trở thành bất tử cảnh cơ duyên. Hải Long đế quốc với tư cách Đông Hải đệ nhất thế lực, lại không có bất tử cảnh bậc cường giả tọa trấn, tự nhiên sẽ cho người lòng sinh lòng mơ ước. Dương Phong lấy ra một khối truyền tin ngọc phù trầm giọng nói, Cao Lệ Cầm, người bên kia thế cục như thế nào? Từ truyền tin ngọc phù một bên khác, lập tức truyền ra Cao Lệ Cầm thanh âm nói, đại nhân, chúng ta bên này cũng có phản nghịch, bất quá những cái kia phản nghịch đã bị chúng ta trấn áp. Dương Phong trầm giọng ra lệnh, lập tức mang theo chúng ta người tiến vào Long Cung. Cao Lệ Cầm nhanh chóng đáp, vâng, đại nhân, ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, còn lại Hải Long đế quốc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cũng đều nhao nhao lấy ra truyền tin ngọc phù, liên lạc bộ hạ của mình. Nằm ở Long Cung phụ cận, từng cái quân đội nhao nhao tiến vào Long Cung bên trong. Long Cung là một kiện cực phẩm đạo khí đẳng cấp bảo khí, chiếm cực kỳ mênh mông, đồng thời còn ủng có không gian thần thông, có thể diễn hóa trở thành một phương tiểu thế giới giống như tồn tại. Toàn bộ Long Cung dung nạp 1 tỷ cường giả cũng không lộ vẻ chen chúc. Chư tộc liên quân tiên phong bị diệt đằng sau, rất nhiều hải tộc liên quân vẫn như cũ không nhanh không chậm, mang theo kinh khủng uy áp, hướng bên này đẩy tới. Theo cái kia rất nhiều hải tộc liên quân không ngừng đẩy tới, Dương Phong đám người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Liền thấy tại rất nhiều hải tộc liên quân bên trong, nắm giữ đủ loại biển sâu cự thú, mỗi một đầu biển sâu cự thú thân dài đều vượt qua 100 trượng. Đại lượng biển sâu cự thú tạo thành một cái kinh khủng biển sâu cự thú đại quân, đủ để thôn phệ bất kỳ lực lượng nào. Đồng thời cái kia rất nhiều hải tộc liên quân cơ hồ đều là dốc toàn bộ lực lượng, đem rất nhiều âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc võ giả đều động viên lên, gia nhập trong cuộc chiến tranh này. Âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc võ giả tại đại chiến bên trong chỉ có thể trở thành pháo hôi. Bất quá đối với tại hải tộc liên quân đến nói, những thứ này pháo hôi cũng là vật nhất định phải có. Chỉ cần những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh võ giả có thể lãng phí Long Cung một chút lực lượng, coi như thành công. Về phần âm dương kính phía dưới hải tộc võ giả, nhưng là liền tham gia trận đại chiến này tư cách cũng không có. Hư đan cảnh đẳng cấp cường giả giao thủ, lực lượng cường đại ba động một lan truyền, dễ dàng liền có thể đem mảng lớn âm dương cảnh phía dưới cường giả oanh sát. Thật là hùng vĩ. Dương Phong nhìn xem phương xa vô số hải tộc liên quân, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Long Chiến nhìn xem cái kia vô số âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc võ giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, lúc này đây, xem ra bọn họ là làm thật. https://www.sop.com.txt/90316/20.727.724.html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.